Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 1 đến 10. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Vai chính: Dương Tiểu Thiên, bác đại gia tộc Dương gia đại thiếu gia, bởi việc được ma thần tà công vô tự thiên thư hỏa long quả bí mật mà bản thân có vô thượng công lực, trở thành một đại ma phách. Phượng Tư Linh, thành thục mỹ phụ, Dương Tiểu Thiên bà, huyễn cảnh người trong tiên môn, về sau gả cho Dương Tiểu Thiên gia gia Dương Đạo Minh mà bị trục xuất sư môn, một thân tu vi bí hiểm, Dương Viễn Mục, phụ thân của Dương Tiểu Thiên, Dương gia gia chủ, tính cách túc. Về sau bị gian nhân làm hại. Hồ Tĩnh Nghi, xinh đẹp thiếu phụ, từ hàng tỉnh trai thánh nữ sư phi huyên tiểu muội, Dương Viễn Mục chính thê, Dương Tiểu Thiên thân sinh mẫu thân. Chính thập đại mỹ nhân một trong Đường Viễn Nhi, xinh đẹp thiếu phụ, Dương Viễn Mục nhị thê, Đường Môn môn chủ. Đường Phong hòn ngọc quý trên tay, trưởng tôn Ngân Hương, xinh đẹp thiếu phụ, Dương Viễn Mục tam thê, danh thần tôn Vô Kỵ muội muội, cùng Dương Viễn Mục được tác hôn cho Trương Di Giai, xinh đẹp thiếu phụ, Dương Viễn Mục tứ thê, Miêu Cương vọng tộc Trương gia ái nữ. Liễu Dân Khải, Thiên Sơn trưởng môn nhân, Dương Tiểu Thiên sư phụ, Phương Ngọc Tuệ, xinh đẹp thiếu phụ, phái Thiên Sơn trưởng môn phu nhân, Dương Tỷ Thiên sư nương, Liễu Như Tiên, Dương Tiểu Thiên sư tỷ, cô gái xinh đẹp, Liễu Dân Khải cùng Phương Ngọc Tuệ ái nữ. Tần Tâm Nhi, phái Thiên Sơn đệ tử, Dương Tiểu Thiên sư tỷ, cô gái xinh đẹp, Trương Tuấn, phái Thiên Sơn đệ tử, Dương Tiểu Thiên sư huynh, làm người đê tiện, thật là Tây Vực bái hỏa giáo giáo đồ, Đông Phương Kiếm, Đông Phương Thế gia nhà ở, làm người yêu sắc đê tiện, bị Dương Tiểu Thiên giết chết. Tây Môn Như Yên, thành thục mỹ phụ, Đông Phương Kiếm đại phu nhân, Tây Môn Thế Ghi gia chủ, Tây Môn Vô Địch bào tỷ, danh văn thiên giới lớn tài nữ, tài hoa bất phàm, Lam Phượng Nhi, thành thục mỹ phụ, Đông Phương Kiếm nhị phu nhân, trước kia là Nam Hải Võ Lâm nổi danh đại mỹ nhân, Đông Phương Minh, Đông Phương Kiếm con lớn nhất, phá gia chi tử một cái, cản bóc hoa trêu chọc cây cỏ, cưỡng đoạt dân nữ, không chuyện ác nào không làm, Đông Phương Khiếu, Đông Phương Kiếm con thứ hai, tác phong cùng đại ca như nhau. Tần Yên Tuyết, xinh đẹp thiếu phụ, Đông Phương Minh thê tử, tài hoa bất phàm, Tô Hàng Mị, xinh đẹp thiếu phụ, Đông Phương Khiếu thê tử, thật là U Linh môn tam tầng một trong hàng tầng, Đông Phương Tương Nghi, Đông Phương Kiếm thân muội muội, Nghi 36 tuổi. Đều là Vân Anh chưa gả, là vì quyết sách đoàn, là vì Đông Phương gia bày mức kế, có nữ chưa các danh xưng, chính đạo thập đại mỹ nhân một trong, từ mục, thần toán tử danh xưng, Đông Phương Thế gia quyết sách đoàn một thành viên. Trương Viễn Quân, xinh đẹp thiếu phụ, từ mục phu nhân, Đông Phương Thế gia quyết sách đoàn một thành viên. Triệu Nhã Lệ, U Linh môn linh phi U Linh tiên tử, thành thục mỹ phụ, ma đoạt đại mỹ nhân một trong. Tiết Mạn Vân, U Linh môn thục phi huyền bi thánh nữ, thành thục mỹ phụ, ma đạo thập đại mỹ nhân một trong. Giang hồ thế gia là vì Đông Phương Thế gia, Nam Cung Thế gia, Tây Môn Thế Ghi, Bắc Đường Thế gia, Cô Độc Thế gia, Dương gia, Đường gia, Tạ gia. Giang hồ thập đại môn phái là vì từ hàng tỉnh trai, U Linh môn, Âm Quý phái, phái Thiếu Lâm, phái Hoa Sơn, Điểm Thương phái, Thiên Ưng hội, Diêm bang, Mụn bang, Long Dương tiêu cục. Chính đạo thập đại mỹ nhân, Sư Phi Huyên, Hồ Tĩnh Nghi, Nam Cung Tĩnh, Linh Tốt, Đông Phương Tương Nghi, Bắc Đường Xảo Nhi, Độc Cô Yên Nhiên, Tạ Linh Nhi, Mộng Hàng Tuyết, Bạch Nghi Phượng. Ma đạo thập đại mỹ nhân, Loan Loan, Mộng Tim Tim, Triệu Nhã Lệ, Tiết Mạn Vân, Lý Linh Yên, Dụ Khả Thanh, Tạ Tố Nga, Tuyên Văn Nhàn, Phương Loan Âm, Nguyễn Tử Ngọc. Bắc Đường Thế gia Bắc Đường Hùng, Bắc Đường Thế gia gia chủ, 47 tuổi, người này võ công sâu không lường được, tài hoa xuất chúng. Nam Cung Linh, xinh đẹp thuộc phụ, 44 tuổi, Bắc Đường Hùng đại phân, Nam Cung Thế gia gia chủ, Nam Cung Đào tỷ tỷ. Chính đạo thập đại mỹ nhân một trong. Nam Cung Tĩnh song sinh muội muội, dáng dấp lãnh diễm thông ngạo, võ học tu vi cũng đi vào giang hồ nhất lưu trình độ. Vương Nghiên Vân, xinh đẹp thiếu phụ, 29 tuổi, U Linh môn người, tại Bắc Đường Thế gia làm nằm vùng. Bắc Đường Vũ, 27 tuổi, Bắc Đường Hùng cùng con trai của Nam Cung Linh, hảo sắc như mệnh, nhát gan sợ là Trương Tố Tố, xinh đẹp thiếu phụ, 26 tuổi, Bắc Đường Vũ thê tử, Bắc Đường Xảo Nhi, cô gái xinh đẹp, 20 tuổi, Bắc Đường Hùng cùng Nam Cung Linh ái nữ. Bắc Đường Phách, Bắc Đường Hùng đệ đệ, 46 tuổi, làm người ngu ngốc. Vốn là hắn làm gia chủ, về sau thoái vị cho Bắc Đường Hùng, Lý Linh Yên, xinh đẹp thuộc phụ, 43 tuổi, Bắc Đường Phách thê tử, Mạ Thập Đại Mỹ Nhân một trong, gả cho Bắc Đường Phách về sau, đẩy dời đi ma. Đạo, bất quá tại Mỹ Nhân bản phía trên, vẫn như cũ bị liệt vào người trong Mạ, Bắc Đường Linh Nhi, cô gái xinh đẹp, 19 tuổi. Bắc Đường Phách cùng Lính Yên ái nữ, Tây Môn Thế Gia, Tây Môn vô địch, Tây Môn Thế Gia gia chủ, 40 tuổi, ngu ngốc hủ bại, chỉ biết là cùng sau lưng Bắc Đường Hùng, Độc Cô Yên Nhiên, xinh đẹp thuộc phụ, 39 tuổi, Tây Môn vô địch đại phụ nhân, Độc Cô Thế Gia gia chủ cô độc một muội muội, chính đạo thập đại mỹ một trong, Tiết Tử Ninh, xinh đẹp thuộc phụ, 35 tuổi, Tây Môn vô địch nhị phu nhân. Tây Môn Cường, 20 tuổi, Tây Môn vô địch cùng con trai của Độc Cô Yên Hiên, con em thế gia, Ninh Tuyết Nhi, xinh đẹp thiếu phụ, 20 tuổi, Tây Môn Cường thê tử, Tây Môn Hoang, cô gái xinh đẹp, 18 tuổi, Tây Môn vô địch cùng Độc Cô Yên Hiên ái nữ, Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Đào, Nam Cung Thế Gia gia chủ, 43 tuổi, tuy là gia chủ, bất quát trên thực tế là Nam Cung Đào tỷ tỷ Nam Cung Tĩnh ở sau lưng chủ trì tất, Nam Cung Tĩnh, xinh đẹp thuộc phụ, 44 tuổi. Chính đạo thập đại mỹ một trong, vẫn độc thân thủ hộ Nam Cung Thế Gia. Tây Môn Ngưng Yên, xinh đẹp thuộc phụ, 41 tuổi, Tây Môn Thế Gia gạch Tây Môn vô địch tỷ tỷ, cùng Nam Cung Tĩnh tình cảm thâm hậu, Nam Cung Đoại Phu Nhân, Lâm Tĩnh Vi, xinh đẹp thuộc phụ, 37 tuổi, Nam Cung Đào Nhị Phu Nhân, Nam Cung Thanh, cô gái xinh đẹp, 21 tuổi. Nam Cung Đào cùng Tây Môn Ngưng Yên con gái lớn, Nam Cung Ngữ, cô gái xinh đẹp, 20 tuổi, Nam Cung Đào cùng Tây Môn Ngương Ghi nhị nữ nhi, Độc Cô Thế Gia cô độc một, Độc Cô Thế Gia gia chủ, 46 tuổi, ngoài mặt rất có làm, bất quá thực tế ngược lại không có gì lớn bản lĩnh, chỉ biết là đi theo phía. Sau Bắc Đường Hùng vuốt mông ngựa mà thôi, Bắc Đường Nhã Nhi, xinh đẹp thuộc phụ, 45 tuổi, Bắc Đường Thế Gia dạch Bắc Đường Hùng muội muội, cô độc một đại phu nhân, Ngô Mỹ Quân, xinh đẹp thuộc phụ, 42 tuổi. Cô độc một nhị phu nhân. Độc Cô Hân Hân, cô gái xinh đẹp, 23 tuổi, cô độc một cùng Bắc Đường Nhi ái nữ, Độc Cô Minh, 21 tuổi, cô độc một cùng con trai của Ngô Mỹ Quân, con em thế gia, Mục Quế Liên, xinh đẹp thiếu phụ, 21 tuổi, Độc Cô Minh thê tử, Diêm Bang. Trung Hiếu Nghĩa, Diêm Bang bang chủ, 43 tuổi, làm người chính trực, Bạch Nghi Phượng, xinh đẹp thuộc phụ, 40 tuổi, Trung Hiếu Nghĩa thê tử. Chính đạo thập đại mỹ nhân một trong, hai người không có sinh dục, Trung Hiếu Cường, Diêm Bang phó bang chủ, 41 tuổi, Trung Hiếu Nghĩa. Đệ đệ, lòng dạ chật hẹp, không hài lòng bậc cha chú đem chức bang chủ truyền ca, Khâu Mai Huyên, xinh đẹp thuộc phụ, 37 tuổi, Trung Hiếu Cường thê tử, Trung Nhân Kiệt, 18 tuổi, Trung Hiếu Cường cùng con trai của Khâu Mai Huyên, Trung Mộng Điệp, xinh đẹp thuộc phụ, 35 tuổi. Trung Hiếu Nghĩa thân muội muội. Vẫn tại phụ trợ Trung Hiếu Nghĩa, Vân Anh chưa gả, những người khác vật xài Ninh Lan, 48 tuổi, Lạc Dương Thứ Sử, xài Thiệu Đệ Đệ, làm người ngốc, về sau được sự giúp đỡ của Dương Tiểu Thiên, bình an quá độ cửa ải khăn, từ đi chức quan. Vương Nhữ Cơ, xinh đẹp thuộc phụ, 46 tuổi, xài Ninh Lan Đại Phương, xuất thân thư hương thế gia, xài Tử Di, cô gái xinh đẹp, 19 tuổi, điêu hoa tùy hứng. Về sau trở Dương Tiểu Thiên thê tử, Ninh Cung Như, xinh đẹp thuộc phụ, 40 tuổi, xài Ninh Lan thế bờ thất. Hạ Vô Song, xinh đẹp thuộc phụ, 37 tuổi, xài Ninh Lan thế bờ thất, Tiết Ngưng Nhi, xinh đẹp thuộc phụ, 35 tuổi, xài Ninh Lan thế bờ thất, Lý Chỉ Hân, xinh đẹp thiếu phụ, 33 tuổi, xài Ninh Lan thế bờ thất, Dương Tử Vận, xinh đẹp thiếu phụ, 30 tuổi, xài Ninh Lan thế bờ thất. Lý Tú Ninh, xinh đẹp thuộc phụ, 47 tuổi, Bình Dương công chúa, Lý Biên nữ nhi, Đường Thái Tông Lý Thế Dân muội muội, một đời kỳ hiệp khấu trọng người trong lòng, xài Thiệu thê tử, Lăng Ba công chúa, xinh đẹp thiếu phụ, 26 tuổi, Đường Thái Tông ái. Nữ, ngoài phu xài Lệnh Vũ là xài Thiệu cùng Bình Dương công chúa con trai, xài Lệnh Vũ, 27 tuổi, xài Thiệu cùng Bình Dương công chúa con trai của ca Lý Tú Ninh. Về sau tại phát động mưu phản làm phản lưng sát hại, Cao Dương công chúa, xinh đẹp thiếu phụ, 31 tuổi, Đường Thái Tông ái. Nữ, vị hôn phu Phòng Di Ái, 31 tuổi, đường đại danh thần Phòng Huyền Linh con thứ, Phòng Di Ái quan tới quá phủ khanh, tán kỵ thường thị, lại phong bên phải vượt quân. Kỳ huynh Phòng Di Trực tại phụ thân sau khi chết phải làm dùng. Đích con trưởng thân phận bái là vì Lương Quốc Công, dùng Cao Dương công chúc, Phòng Di Ái, lễ dị hắn tế, mưu thôi Phòng Di Trực phong tước kế thừa tước. Đường Cao Tông vào chỗ không lâu, Phòng Di Ái bị xuống làm Phòng Châu Thứ. Lý Khác, 33 tuổi, phong hào Ngô Vương, Đường Thái Tông Lý Thế Dân con thứ ba, mẫu Dương Phi là Tùy Dương Đế chi nữ, có cùng mẫu đệ thuộc Vương Lý Âm, về sau tại cùng Tiết Vạn Triệt, Lý Nguyên Cảnh, Sài Lệnh Vũ, Phòng Di Ái phát động biến bị giết hại. Lý Nguyên Cảnh, 46 tuổi, Kinh Vương, Đường Cao Tổ Thứ Lục Tử, về sau tại cùng Tiết Vạn Triệt, Lý Khác, Sài Lệnh Vũ, Phòng Di Ái phát động chính bị giết hại, Phòng Di Trực, 33 tuổi, đường đại danh thần Phòng Huyền Linh con trưởng, Phòng Di Ái đại ca, dùng đích con trưởng thân phận bái là vì Lương Quốc Công, cùng Cào Dương công chúa không hợp, Đỗ Nguyệt Nga, xinh đẹp thiếu phụ, 31 tuổi, Phòng Di Trực thê tử, Phòng Di Tắc, 26 tuổi, đường đại danh thần Phòng Huyền Linh con trái ba, Phòng Di Ái đệ đệ. Lý Phụng Châu, xinh đẹp thiếu phụ, 25 tuổi, Phòng Di Tắc thê tử, Lý Nguyên Cảnh nữ nhi, Phòng Di Nghĩa, 24 tuổi, đường đại danh thần Phòng Huyền Linh tứ tử, Ngô Tiểu Kiều, xinh đẹp thiếu phụ, 24 tuổi, Phòng Di Nghĩa thê tử, Lô Xảo Ngưng, xinh đẹp thuộc phụ, 49 tuổi. Phòng Huyền Linh thê tử. Cá tính phân minh, có chuyện lý thú, thiên cổ phong lưu một vò giấm chua, đan hào, Tiết Vạn Triệt, 44 tuổi, kinh triệu Hàm Dương người, nguyên quán đô nhoàn. Tiết Vạn quân đệ. Cùng huynh cùng tự U Châu rơi xuống đường. Thụ xe kỵ. Tướng quân, chuyện thái tử Lý Kiến Thành. Huyền Vũ môn chi thay đổi thì, tỷ sống binh lực chiến, thẳng xu Tần Vương phủ, chúng kỳ dùng thái tử thủ, là trốn vào Nam Sơn. Thái Tông nhiều lần bị người chiêu dụ, thủy ra. Trinh quán. Ba năm, dùng hành quân tổng quản từ Lý Tĩnh đánh bại đột quyết hiệt lợi thảnh. Về sau lại phó Lý Kích tấn công Tiết Duyên Đà. Thượng cao tổ nữ công chúa Đan Dương, thiên bên phải võ vệ đại tướng quân. Trinh quán mạc, xuất binh từ Lai Châu di động hải tấn công Triều Tiên. Lũ lập chiến công, mà mặc cho khí không có khả năng hạ nhân, toại dùng oán hận tao biếm trích, toàn còn. Cao Tông thì, dùng cùng Phòng Di Ái chờ mưu cầm giữ lập kinh vương Lý Nguyên Cảnh, bị giết. Công chúa Đan Dương, xinh đẹp thuộc phụ, 40 tuổi, đường cao tổ 10 lẫm, Tiết Vạn Triệt thê tử, Lý Nghĩa Phủ, 37 tuổi, tuy có văn tài, nhưng làm người xảo trá, bởi vì hắn giỏi về A Du Võ Tắc Thiên, đối với đúng người miệng cười ngậm đao, dùng nhộ vật. Hứa Kính Tông, 58 tuổi, Hàng Châu mới thành người, hỗ trợ Võ Tắc Thiên, Lý Tích, 56 tuổi, nguyên họ Từ, danh Thế Tích, chữ Mậu Công, cũng Lãm Mậu Công, Hán tộc, Tào Châu Cách Hồ Nhân, đường đại chính trị gia, nhà quân sự. Bởi vì đường cao tổ Lý Uyên ban thưởng họ Lý, tên cổ Lý Thế Tích. Về sau bởi vì tỷ đường Thái Tông Lý Thế Dân kiên kỵ, toại đổi thành tên một chữ. Về sau bị phong làm Anh Quốc Công, là Lăng Yên các 24 công thần một. Trong hắn ra sẽ lại đem vào tương, đứng hàng tam công, hết sức nhân gian vinh hoa. Lịch chuyện đường cao tổ, đường Thái Tông, đường cao tông ngày thứ ba lạng, sâu triều đình tín nhiệm cùng trọng trách, về sau hỗ trợ Võ Tắc Thiên. Trưởng Tôn Vô Kỵ, 57 tuổi, chữ Phụ Cơ, Hà Nam Lạc Dương người. Tổ tiên là Tiên Ti tộc Thác Bạc Thị, Bắc Ngụy Hoàng tộc Chi Hệ, về sau đổi thành Tôn Thị. Là đường Thái Tông Lý Thế Dân anh vợ, Văn Đức Thuận Thánh Hậu ca ca, Dương Tiểu Thiên cậu. Thác Bạc Cô Hàng, xinh đẹp thuộc phụ, 48 tuổi, trưởng Tôn Vô Kỵ thể, Dương Tiểu Thiên mợ, trưởng Tôn Hoàng Hậu, xinh đẹp thuộc phụ, 49 tuổi, đường Thái Tông gái thê, Cao Tông Lý Trị thân sinh mẫu thân, Dương Tiểu Thiên dì, sinh ra với Trường An, đại nghiệp 9 năm, 13 tuổi, gả cho Đường Quốc Công Lý Uyên con trai thứ hai Lý Thế Dân làm vợ. Lý Thế Dân thăng trữ đăng cơ sau này, bị lập vì Hoàng hậu. Trinh quán 10 năm tại Lập Chính Điện qua đời, về sau bị Cao Tăng phát hiện trưởng Tôn Hoàng hậu là bên trong một loại đặc biệt độc dược, có thể khiến người chết giả, sau đó chữa trị xong trưởng Tôn Hoàng hậu, bởi trưởng tôn hoàng hậu qua đời là cả nước trên dưới rõ ràng chuyện, chết mà phục. Sinh đối với rất nhiều người thường mà nói là không tiếp thụ được, cho nên trưởng tôn hoàng hậu sau khi chết phục sinh về sau, quanh năm ở tại thâm cung, hoa một lan, xinh đẹp thục phụ, tuổi không rõ, tập được thượng cổ thần công. Đạt được phá toái hư không cảnh giới, về sau bởi vì yêu mà ở lại trần thế, tạc dương đáy hồ hang động đá vôi nguyên nhân bên trong là vì luyện công mà biến băng, hoa linh dung, cô gái xinh đẹp, tuổi không rõ, thiếu nữ dáng dấp, tại băng. Quan bên trong Dương Tiểu Thiên cứu, trở thành Dương Tiểu Thiên thê tử, Vương Nhữ Ngưng, xinh đẹp thục phụ, 44 tuổi, Dương Tiểu Thiên nhà mẫu Vương Nhữ cơ thân muội muội, xuất thân thư hương thế gia, Lý Mộ Hân, xinh đẹp thục phụ, 40 tuổi, Lạc Dương Vương gia gia chủ thê. Tử, Sài Tử Di Mợ, Văn Ngọc Như, xinh đẹp thục phụ, 48 tuổi, mẫu thân của Vương Nghiên, U Linh Môn ra ngoài trong phủ người, về sau rời đi U Linh Môn, Trương Đường Chủ, cô gái xinh đẹp, 23 tuổi, U Linh Môn ra ngoài trống người, Liễu Lá, xinh đẹp thiếu phụ, 30 tuổi. Linh Tố Phương, xinh đẹp thục phụ, 49 tuổi, Đường gia chủ mẫu, mẫu thần của Đường Uyển Nhi, vai chính Dương Tiểu Thiên bà ngoại, chính đạo thập đại mỹ nữ một trong Tạ Linh Nhi, cô gái xinh đẹp, giang hồ bát đại thế gia Tạ gia thiên kim đại. Tiểu thư, chính đạo thập đại mỹ nữ một trong Mộng Hàn Tuyết, cô gái xinh đẹp, 20 tuổi, chính đạo thập đại mỹ nữ một chân. Phái Hoa Sơn thiên kim tiểu thư, Mộng Tim Tim, xinh đẹp thuộc phụ, tuổi không rõ, trăm năm trước đã là ma đạo. Cao thủ, ma đạo thập đại mỹ nữ một trong, cùng Loan Loan nổi danh, Dụ Khả Khanh, xinh đẹp thiếu phụ, 31 tuổi, ma đạo thập đại mỹ nữ một chân, Tạ Tố Nga, cô gái xinh đẹp, 18 tuổi, ma đạo thập đại mỹ nữ một trong, Tuyên Văn Nhàn, xinh đẹp thuộc phụ, 37 tuổi, ma đạo thập đại mỹ nữ một trong. Phương Loan Âm, xinh đẹp thuộc phụ, 36 tuổi, ma đạo thập đại mỹ nữ một chân, Nguyễn Tử Ngọc, cô gái xinh đẹp, 20 tuổi, ma đạo thập đại mỹ nữ một chân, xuất thân không rõ, đến từ Nam Hải, tính cách quái dị, cho nên tại giang hồ bên trong xem ra là người trong ma đạo. Triệu Hoành Yên, mỹ nữ, 37 tuổi Vân Anh chưa gả, Triệu Hoành Bác tỷ tỷ, dãy một cái danh tướng, Võ Tắc Thiên, mỹ thiếu phụ, 26 tuổi, người trong ma môn, Đường Cao Tông Lý Trị thê tử, Trung Quốc trong lịch sử duy nhất một cái chính thống nữ. Hoàng đế, bất quá quyển sách có an bài khác, Võ Tắc Thiên vô luận nhân tài tâm cơ võ công đều là nhất lưu, về sau bị vai chính Dương Tiểu Thiên chinh phục, theo Dương Tiểu Thiên, Vương Hoàng hậu, mỹ thiếu phụ, 28 tuổi, Đường Cao Tông Lý Trị Hoàng. Hậu, xuất thân từ Tịnh Châu danh môn vọng tộc. Tổ phụ từng là tam phẩm quan, phụ thân cũng vậy quan tới thứ sử, là vì tứ phẩm quan to, Cao Tông Lý Triệm thái tử thì, Vương thị là vì thái tử phi. Phu thê bên trong cảm tình tốt lắm, thế nhưng là Vương thị vẫn không thể sinh con dưỡng cái, khiến cho Lý Trị trọng lòng bất an, có chút tiếc nuối. Bởi vậy, Lý Trị đối với Vương thị cảm tình từ từ xa lánh, yêu tiêu lương để. Lý Trị làm tới hoàng đế, tại Long Trọng. Đăng cơ đại điển sau đó, Ấn Lệ Cũ đem Nguyên Phi Vương thị lập là vì hoàng. Vương Hoàng hậu tuy rằng đứng hàng lục cung đứng đầu, mẫu nghi thiên hạ, nhưng từ trượng phu nơi đó lấy được yêu vẫn đang thật là ít ỏi. Tiêu Thục Phi, mỹ thiếu phụ, 25 tuổi, Đường Cao Tông Thục Phi Tiêu, Nam Triều sĩ tộc Lan Lăng Tiêu thị tộc nhân, Đủ Lương Hoàng thất hộ. Cao Tông Lý Trị là vì thái tử thì, Tiêu thị là vì lương để. Cao Tông xa khi lên ngôi, vào là vì Thục Phi, tương đương được sủng ái. Thiện Đức Nữ Vương, xinh đẹp thuộc phụ, 45 tuổi, Vân Anh chưa gả, về sau đuổi theo phong Thiện Đức Nữ Vương là vì Thánh Tổ Hoàng Cô, Thiện Đức Lưỡng dùng nhân bình hai chữ làm niên hiệu, cá tính ôn nhã, chịu nhân dân cả. Nước yêu thích, miếu hiệu một cái thiện chữ thực tới danh về Chân Đức Nữ Vương, xinh đẹp thuộc phụ, 43 tuổi, Thiện Đức Nữ Vương muội muội, quân sự thượng phi thường bạo lực, hoàn toàn là tràn ngập giả tâm. Chủ nghĩa đế quốc người, mới vừa vào chỗ liền lý do trăm tể đến tấn công, lên tồn quốc chi quân đội vượt qua biên giới, cướp đoạt trăm tể 12 thành, lại đem bắt tù binh hơn 3 vạn người đều chém giết, trăm tể rung động, cách. Năm lại tiêu diệt trăm tể quân đội hơn vạn người, đến tận đây tứ nước đối lập chi cục diện triệt để thành hình, Đường Cao Tông Lý Trị Vĩnh Huy nằm đầu, năm 650, Tân La cùng Đường đồng bộ thay đổi niệm. Tân La toàn quốc đổi quan phục quan chế, cùng đường liên minh, rất có. Nhất thống Triều Tiên bán đảo giả tâm, Hiếu Đức Thiên Hoàng, Nhật Bản thứ 36 Đại Thiên Hoàng, Mẫn Đạt Thiền Tằng Tôn. Vốn tên là Nhẹ, Mao Thuần Vương con của, Hoàng Cực Thiên Hoàng. Cùng mẫu đệ, Đại Trung Huynh Hoàng Tử Chi Cửu. Năm 645 tháng 6, Đại Trung Huynh Hoàng Tử cùng trong quý tộc Thần Liêm Trần phát động chính biến cung đình, một phát giết chết quyền thần Tô Chúng Ta Lộc, tiêu diệt Tô Ta Thị quyền thế, phế trước Tô Ta Thị cầm giữ lập Hoàng Cực Thiên Hoàng. 14. Sáu cầm lập Kinh Hoàng Tử là vì Thiên Hoàng, xưng Hiếu Đức Thiên Hoàng, đổi niên hiệu là vì Đại Hóa, 12 tháng thủ đô lâm thời khó khăn sống. Năm 646 Hiếu Đức Thiên Hoàng ban bố cách tân chiếu thư, tại toàn quốc phổ biến mô phỏng trung. Quốc tùy đường chế độ, Đại Hóa đổi mới, các vị nữ vương, xinh đẹp thuộc phụ, 49 tuổi, Hiếu Đức mẫu thân của Thiên Hoàng, gia nhân hoàng nữ, xinh đẹp thiếu phụ, 30 tuổi, Hiếu Đức Thiên Hoàng hậu. Tiểu Túc Viện Nguyên Phi, xinh đẹp thiếu phụ, 29 tuổi, Hiếu Đức Thiên Hoàng Hoàng Phi, Thứ Phi, xinh đẹp thuộc phụ, 48 tuổi, các vị nữ vương hảo tỷ muội, Hiếu Đức Thiên Hoàng uống nuôi, Đủ Minh Thiên Hoàng, xinh đẹp thiếu phụ, 34, tức Hoàng Cực Thiên Hoàng, Nhật Bản thứ 35 đại cùng thứ 37 đại Thiên Hoàng, Hiếp Thiên Hoàng tỷ tỷ, Sư Phi Huyên, từ hàng tỉnh trai thánh nữ Ngân Duyệt Chân, từ hàng tỉnh trai một đời mới thánh nữ Tử Y Liên, từ hàng tỉnh trai môn nhân Loan Loan, Ma Môn. Ma nữ Hy Phiêu Tiên, cô gái xinh đẹp, Ma Môn mới một đời ma nữ. Bác Cách Đạt ngọn núi ở vào Thiên Sơn Tuyết Phong trong, tuyết động suốt năm tuyết động không thay đổi, mọi người gọi nó Tuyết Hải. Tại Bác Cách Đạt trên sườn núi, có một cái tên là Thiên Trì Hồ Nước, trì bên trong thủy đều là do băng tuyết hòa tan mà thành, trong suốt, như một mặt cái gương lớn, trắng nõn tuyết phong. Xanh biếc vân sam ảnh ngược trong hồ, tạo thành một bức xinh đẹp tranh vẽ. Làm người ta xem thế là đủ rồi, quả thật là có khác thế giới khoảng trời riêng. Thiên trì chung quanh trên sườn núi dài cao ngất vân sam, bạch hoa, dương liễu, tây bờ tu trúc lã lướt tinh xảo đình đài lầu cát, bình tĩnh trong suốt hồ nước ảnh ngược lấy thanh sơn tuyết phong, cảnh tượng kiều diễm, giống như tiên cảnh, liếc nhìn lại, thật có không nói được u tĩnh. Xinh đẹp là như vậy siêu nhiên xuất trần. Mà tại thiên trì bên cạnh một khối đất trống bên trên, đứng sừng sững một vị áo đen thiếu niên tuổi chừng 18, chỉ thấy hắn hướng về phía không khí bốn phía qua lại thôi động đôi bàn tay, không khí chung quanh tại hắn qua lại tán động dưới. Bởi trong suốt màu sắc biến thành màu vàng, tiếp theo thiếu niên sẽ lại đem đoàn khí lưu đi lên vung lên, màu vàng khí lưu dường như vạn mã bôn đằng bình thường vậy hướng bốn phía tản mát. Trong nháy mắt, màu vàng khí lưu tại thiếu niên dưới sự thôi thúc biến mất sạch sẽ. Lúc này, xa xa truyền tới một cô gái cười duyên tiếng chúc mừng sư đệ, công lực lại cao thêm một tầng ai ui. Áo đen thiếu niên đi thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, cả người lấy áo lam thiếu nữ đã đi tới, thiếu nữ tuổi chừng 20, nhưng thấy nàng một cái thanh tú lả lướt trứng ngỗng hình khuôn mặt, lông mày xinh đẹp núi xa ngậm đại, mắt to như nước trong veo con ngươi như hàng đàm sóng biếc. Xinh xắn trội hơn mũi, trắng ngần, anh đào môi đỏ mọng khẽ mím môi mỉm cười, hai gò má lê qua mơ hồ ẩn hiện, thực sự là tươi như thiên nhân, khuất sắc thiên hương, mặc một món màu xanh da trời cung sa quần dài, màu vàng nhạt nội y mơ hồ ẩn hiện, thân thể thon dài, tam một chút như ẩn như hiện. Mặt trên hai điểm nhô thật cao, phía dưới một chút điểm dường như bánh bao nhỏ phần khởi, thật là đẹp cực kỳ. Áo đen thiếu niên hướng áo lam thiếu nữ phương hướng thả người mà đi, trong miệng phát sinh một tiếng lãng cười, sư tỷ, mau đến xem, là vì đệ võ công thế nhưng là có tiến bộ. Vừa dứt lời, thiếu nữ áo lam liền một tiếng cười duyên nói há chỉ là có tiến bộ. Mẹ ta cũng vậy không gì hơn cái này. Hai người này chính là Dương Tiểu Thiên cùng hắn sư tỷ Liễu Như Tiên, lúc này, Liễu Như Tiên quyến rũ cười, tại mặt trời chiều dư chiếu xuống. Nụ cười của nàng càng lộ ra thanh tú đẹp đẽ như hoa. Thấy được Dương Tiểu Thiên trong lòng rung động, lợi dụng cực nhanh động tác, tại nàng đỏ tươi trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, động nhiên có tiếng. Ai? A, Liễu Như Tiên đột nhiên bị hôn, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại là vui vẻ, lại nhìn người trong lòng trốn ở một bên cười trộm, trong lòng một xấu hổ, tiếp theo trong miệng giận dữ giận tái đi mà nói ngươi thật là xấu. Xem ta không đánh ngươi, nói lấy giờ nắm tay lên liền đánh. Dương Tiểu Thiên lóe lên liền trốn qua một bên, hắn lúc này sớm không phải là 3 năm trước đây vừa mới lên núi không biết võ công xấu tiểu tử, nhân họa đắc phúc hắn, chẳng những nhận được một đời ơ ma phách phong trên trăm niên, năm, công lực. Càng khéo léo được phải vô tự thiên thư, cũng tại thiên duyên trùng hợp dưới, sẽ lại đem vô tự thiên thư bí mật được phải là vì mình có, người mang 200 năm trước kia nội lực. Liễu Như Tiên vội vàng đuổi theo, cứ như vậy hai người một đuổi theo một chạy, chỉ thấy hai người bọn họ càng thạch nhảy giảng, lên cuốn cây, như bay tựa như điện, cũng không thì truyền ra hai người tiếng cười, cho vốn là xinh đẹp chạng vạng bằng thêm vô hạn xuân hơi thở. Đang ở hai người chơi đùa đùa giỡn đồng thời, xa xa một cái tuổi chừng 30 mỹ phụ nhân trên mặt mang vẻ mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn hai người chơi đùa, mỹ phụ nhân đầu đội màu bạc cái trâm cài đầu, nhìn một cái, lộ ra ung dung hoa quý. Quý báu ren mỏng tia váy cùng toàn thân tỏa ra khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem nàng tốt đẹp chính là vóc người bày ra hoàn toàn, trước ngực rất tròn cao thẳng, giống như muốn phá vỡ y ra dường như. Mỹ diệu chỗ tại quần lụa mỏng trong như ẩn như hiện, eo nhỏ nhắn như rắn. Chập chờn như dương liễu, rất tròn cặp mông tại đơn bạc quần lụa mỏng đột hiện nàng hoàng mỹ đường cong, cả người tản ra đầy ắp thành thục mê người khí tức, người mỹ phụ này người chính là Dương Tiểu Thiên sư nương Phương Ngọc Tuệ, giữa lúc Phương Ngọc Tuệ muốn gọi chơi đùa hai người thì. Một cái tuổi chừng 18 tuổi bạch y nữ tử thật nhanh chạy đến Phương Ngọc Tuệ trước mặt, xinh đẹp trên mặt bởi lúc trước dồn dập chạy trốn. Trân bóng trên trán mặt hơi toát ra một tia đổ mồ hôi. Phương Ngọc Tuệ hơi hơi sẵn giọng, có chút đau lòng nhìn bởi vì gấp chạy trốn mà há mồm thở dốc đồ đệ chậm một chút, đã xảy ra chuyện gì, sư nương, không xong, mới vừa rồi thu được dùng bồ câu đưa tin một phong, là cho sư đệ. Bạch y nữ tử trong tay xuất ra một phong nhìn như thư tín vật phẩm giao cho Phương Ngọc Tuệ trong tay. Phương Ngọc Tuệ tiếp nhận thư tín, sẽ lại đem chi mở ra vừa nhìn. Thư tín mặt trên bất ngờ viết Liễu huynh, Dương môn đột nhiên gặp biến cố, phu đã thảm chiêu địch nhân sát hại, nay nhu cầu cấp bách chiêu thiên nhi trở về thuộc dùng chấn động danh dự gia đình, đi thành toàn chi, lạc danh. Hồ Tĩnh Nhi. Nhìn xong thư tín về sau, Phương Ngọc Tuệ xinh đẹp trên mặt đã không có ý cười, vội vàng dùng thiên lý truyền âm triệu hoán xa xa đang ở chơi đùa Dương Tiểu Thiên cùng Liễu Như Tiên. Dương Tiểu Thiên cùng Liễu Như Tiên nghe được mỹ phụ nhân Phương Ngọc Tuệ thiên lý truyền âm, vội vàng đình chỉ chơi đùa, một cái phi thân liền đi tới Phương Ngọc Tuệ bên người, Dương Tiểu Thiên nhìn xinh đẹp sư nương trên mặt đã không còn ngày xưa dáng tươi cười. Vốn còn muốn ôm nàng vừa hỏi đến tột cùng, nhưng thấy bên cạnh còn có đại sư tỷ, đành phải thôi, trong miệng hỏi sư nương có chuyện gì không? Đúng vậy, nương, vội vã như vậy bảo chúng ta đến có chuyện gì a? Liễu Như Tiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn mẫu thân của mình, mẫu thân trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng đã thật lâu không có thấy qua, từ khi mình và mẫu thân bị sư đệ đạt được về sau, mẫu thân trên mặt vẫn luôn là đeo lấy một tia hạnh phúc mỉm cười. Hiện tại nhìn thấy mẫu thân xinh đẹp trên mặt này phần nghiêm trọng, hình như là xảy ra đại sự gì đồng dạng, cũng vậy quan tâm hỏi. Thiên Nhi, ngươi trước nhìn xem cái này, Phương Ngọc Tuệ thâm sâu hô một cái khí. Sẽ lại đem chính bản thân phong thơ trong tay giao cho Dương Tiểu Thiên trong tay, Dương Tiểu Thiên vẻ mặt mê hoặc tiếp nhận thư tín nhìn. Thư tín mặt trên rõ ràng là mẫu thân mình Hồ Tĩnh Nghi chữ viết, chỉ thấy trong thơ viết, Liễu huynh, Dương môn đột nhiên gặp biến cố, phu đã thảm chiêu địch nhân sát hại, nay nhu cầu cấp bách chiêu Thiên Nhi trở về thuộc dùng chấn động danh dự gia đình, đi thành toàn chi. Nhìn xong thư tín về sau, Dương Tiểu Thiên đột nhiên đầu dỗ một tiếng, cảm giác toàn thân vô lực. Như là bị cái gì trọng kích đồng dạng, hai chân có chút như nhũn ra, giữa lúc phải ngã dưới trên đất thời điểm, bên cạnh Phương Ngọc Tuệ cùng Liễu Như Tiên vội vàng đưa tay đưa hắn đỡ lấy. Sự đả kích này đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, thực sự quá lớn, ngày hôm qua hắn còn đang ở hoài niệm trước đây bởi vì nghịch ngợm háo sắc bị phụ thân đuổi theo đánh thời kỳ, thật không ngờ ngày hôm nay liền thu được phụ thân tin người chết. Tuy rằng bị sư nương Phương Ngọc Tuệ cùng sư tỷ Liễu Như Tiên đỡ thân hổ, khó tránh khỏi cùng các nàng mỹ diệu đường cong có một tia ma sát tiếp xúc, thế nhưng là hắn đã không có ngày xưa kích tình, bởi vì hiện tại tại trong đầu của hắn, đều bị phụ thân cho giết vài chữ cho nên thay thế. Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, cửu phụ nổi danh, hắn mạc tam quốc thì là vì thuộc quốc mà, Tần Đại đưa thuộc quận, hắn thuộc Ích Châu, dùng Ích Lợi Tử Quỳ Tứ Đường được đặt tên. Mà Du Châu, ở vào đại giang cùng du thủy đổ vào chỗ, hình thành lưỡng giang giúp đỡ bán đảo hình dạng, dễ thủ khó công. Thành bởi vì du thủy mà được đặt tên, cổ xưng Giang Châu, chính là ba nước đô thành, từ khi Ung nước Diệt Ba thiết lập ba quận, lịch là vì ba quận, Lương Châu, Ba Châu, Du Châu trì sở, triều đại Thái Tông Hoàng đế phân toàn quốc là vì tám đạo, Du Châu thuộc Kiếm Nam đạo quản hạt. Tùy hướng hậu kỳ, Tùy Dương đế Dương Quảng bạo ngược vô đạo, bạo phát cuối đời Tùy nông dân nổi lên nghĩa, đại nghiệp 13 niên, năm, tháng 5. Thái Nguyên lưu thủ Đường quốc công Lý Uyên tại Tấn Dương khởi binh, tháng 11 chiếm lĩnh Trường An. Cầm giữ lập Tùy Dương đế tôn tử Dương Hựu là đế, cải nguyên nghĩa Ninh, tức Tùy cung đế. Lý Uyên mặc cho lớn thừa tướng, tiến phong Đường vương, nghĩa Ninh 2 năm 3 tháng, Tùy Dương đế tại Giang Đô bị đại thần Vũ Văn Hóa cập ải chết. Cùng tuổi tháng 5, Lý Uyên soán Tùy xưng đế, định quốc hiệu là vì Đường, phế Dương Hựu là vì Hy quốc công, nhàn cư Trường An. Năm sau tháng 5 ngộ hại, Tùy hướng diệt vong, lập quốc cộng 38 niên, năm. Lý Uyên chính là Đường cao tổ, cải nguyên Vũ Đức, đô thành Nhân Định tại Trường An. Sau đó, con trưởng Lý Kiến Thành bị phong làm thái tử, con thứ Lý Thế Dân là vì Tần Vương, con trai thứ ba Lý Huyền Phách Tảo Yêu, tứ tử Lý Nguyên Cát là vì Tề Vương. Đường triều thành lập về sau, Lý Uyên phái Lý Thế Dân chinh phạt tứ phương, tiêu diệt khắp nơi quần hùng. Vũ Đức 9 năm tháng 6 mùng 4, Lý Uyên con thứ Lý Thế Dân tại Đại Thần Úy Trì Kính Đức, Đoạn Chí Huyền, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người dưới sự trợ giúp, phát động Huyền Vũ Môn Chi thay đổi, tru diệt cùng mình đối lập Thái tử Lý Kiến Thành, cùng tứ đệ Lý Nguyên Cát. Tiến tới khiến cho kỳ phụ Lý Uyên thoái vị. Cùng tuổi 8 tháng, Tần Vương Lý Thế Dân tại đại đa số triều thần võ tướng ủng hộ dưới tức Hoàng đế vị, đổi niên hiệu Trinh Quán, Trinh Quán 2 năm. Thái Tông mệnh binh bộ thượng thư đại tướng Lý Tĩnh thảo phạt đột quyết, đại hoạch toàn thắng. Từ nay về sau tiêu trừ Tây vực các tộc đối với vùng Trung Nguyên uy hiếp bờ. Cùng lúc đó, Thái Tông hoàng đế bắt đầu dùng già dặn nhân sĩ, bởi Ngụy Chinh, Ẩn Sĩ Liêm, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người là vì tể tướng, phụ trợ xử lý quốc gia chính sự. Tại ngoài dưới sự thống trị, thông qua một loạt chính trị kinh tế văn giáo các phương diện cải cách, khiến cho Đại Đường đế quốc chưa từng có phồn vinh, sử xưng Trinh Quán chi trì Thái Tông Lý Thế Dân tại vị 23 niên, năm, Trinh Quán 23 niên, năm, tháng 4, Thái Tông băng hà. Thứ 9 tử Lý Trị vào chỗ, niên hiệu Vĩnh Huy, là vì Đường Cao Tông. Cao Tông vào chỗ về sau vẫn như cũ chấp hành Đường Thái Tông, đạo trị quốc, lúc này là vì Vĩnh Huy một năm, nhưng có Trinh Quán di phong, quốc Thái dân an, phồn vinh hưng thịnh. Thái bình thịnh thế, thiên hạ một lần phồn vinh, Bát đại gia tộc danh dự càng là như mặt trời ban trưa, Phương Đông, Nam Cung, Bắc Đường, Tây Môn, Độc Cô, Đường gia, Tạ gia, Dương gia các cư một phương, chuyển như trở thành mới một đời giang hồ bá chủ, thanh thế còn thắng Thiếu Lâm, Hoa Sơn hai phái. Lúc này, thuộc trung nơi Du Châu, hùng bá nhất phương Dương gia đại viện bên trong. Dương gia gia chủ Dương Viễn Mục tức giận xanh mặt đối với mình này phong tư xinh đẹp lệ bốn vị ái thê nói nhìn xem các ngươi là thế nào dạy hài tử, mới bây lớn một chút, tự nhiên sẽ chỉ là biết. Sẽ chỉ là biết. Dương Viễn Mục chính thê Hồ Tĩnh Nhi, tam phòng thế bờ thất Đường Viễn Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai cũng đều sắc mặt khó chịu nhìn phu quân của mình, Đường Viễn Nhi nói ngươi liền biết nói chúng ta, này bình thường ngươi lại đang làm gì đó. Phải biết rằng đó cũng không quan là con trai của chúng ta, cũng là ngươi con trai của Dương Viễn Mục, hôm nay xảy ra chuyện thì nói ta môn không có để ý dạy tốt, tục ngữ hữu vân, tử không dạy, phụ chi qua. Chính ngươi lại là thế nào quản dạy con trai của mình? Hồ Tĩnh Nhi cau mày, vẫn như cũ không che giấu được nàng ngạo nhân tư sắc nói hiện tại cũng không muốn, phải, tranh luận những thứ khác, Thiên Nhi chuyện lần này không so được trước đây, vạn ác ơ dẫn đầu. Huống hồ như thế nào đi nữa nói chúng ta bốn người đều là mẹ của hắn. Hắn cư nhiên giấu ở Thúy Hồ trộm xem chúng ta tắm rửa, bị phát giác hậu thừa lấy tỉ muội chúng ta thân thể trần truồng cơ hội chạy thoát, sẽ không quản giáo chỉ sợ sau này sớm muộn sẽ bị hắn làm cho chướng khí mù mịt, bởi vậy chủ yếu là trước đem hắn tìm ra, mới có thể nói những thứ khác. Trưởng Tôn Ngưng Hương tiếp nhận Hồ Tĩnh Nhi nói đại tỷ nói là, hạ nhân đều nói không có thấy Thiên Nhi. Cũng không biết hắn chạy đi nơi nào, hiện tại toàn bộ đại viện đều lật tung lên còn không có tìm được bóng dáng của hắn, hắn sẽ lại núp ở chỗ nào đâu nè. Các vị tỷ tỷ, các ngươi nói Thiên Nhi có thể hay không chạy đến phía sau núi cấm địa bên kia đi. Trương Di Giai đỏ tươi mỹ môi hộc ra, điều này làm cho người kinh dị ngôn ngữ. TXT tiểu thuyết kế tiếp, v.v.v.99dao.net. Đối với, chỉ có phía sau núi, bên kia là cấm địa, không người nào dám đi nơi nào, y theo hắn này to gan lớn mật tính nết, tuyệt đối là trốn được phía sau núi đi. Hồ Tĩnh Nhi đối với con trai ruột của mình còn không biết sao, tứ muội Trương Di Giai suy đoán 89 phần 10 là chính xác. Dương Viễn Mục nghe vậy, khiếp trên mặt thanh hiện lên một tia kỳ dị sợ hãi, khóe miệng rung động mấy cái lẩm bẩm nói, phía sau núi. Hắn đi cấm địa. Tiếp theo hắn mạnh vận nội khí, đã khống chế một cái tâm tình của mình, thần sắc nghiêm túc hướng về phía bốn vị kiều thê nói, ta tới trước phía sau núi đi xem, nếu mà hắn tiến vào cấm địa liền hậu quả nghiêm trọng, các ngươi rồi đến tiền thính đi tìm một chút nhìn xem. Nói xong cũng bước nhanh hướng phía sau núi phương hướng bước đi. Lưu lại bốn cái đầy mặt nghiêm túc tươi đẹp lệ mỹ phụ nhân ở trong đại sảnh. Dương Viễn Mục thi triển độc môn khinh công một đường đi vội, thuận bên trong liền đi tới Dương gia đại viện phía sau núi. Phía sau núi tràn đầy tĩnh lặng cảm giác, một dòng âm trầm khí tức ở chung quanh tỏ khắp. Dương Viễn Mục hít sâu một hơi, hướng bốn phía nhìn lại. Cũng không có phát hiện mình con bất hiếu Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên biết sự tình hôm nay không phải là một trận dừng lại huống mắng nhỏ đánh liền được chuyện, bởi vậy trốn ở phía sau núi trong một cái sơn động mặt, nội tâm còn đang ở đắc chí, trở về chỗ mẫu thân Hồ Tĩnh Nhi cùng ba vị di nương động nhân mỹ thể. Âm thầm hối hận không nên nhất thời xung động lộ ra hành tích, đang miên man suy nghĩ bên trong, đột nhiên hắn cảm giác sơn động trong chỗ sâu một cổ cường đại hấp lực đưa hắn hút ở, hắn thân thể nhỏ yếu chịu không nổi cường đại hấp dẫn. Trong miệng còn không kịp phát ra âm thanh. Hấp lực liền đem hắn kéo vào sơn động trong chỗ sâu. Phanh. Một tiếng, Dương Tiểu Thiên từ không trung rơi trên mặt đất, hắn thống khổ che lấy chính bản thân bởi vì từ không trung rơi xuống đất mà ngã đau mông đít về sau, hai mắt bắt đầu quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, đang ở hắn quan sát hoàn cảnh thời điểm. Một loại cảm giác quái dị tập thượng tâm đầu, cảm giác kia có bi ai, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có máu tanh, giết chóc cùng ngạo thị thiên hạ hùng tráng dũng cảm. Loại cảm giác quái dị này để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng thập phần cảm thụ, đang chuẩn bị chạy đi liền chạy ngược về thời điểm, một cái quái dị thanh âm già nua truyền đến bên tai của hắn, đứng lại cho ta. Những lời này để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy sợ hãi tử vong, thế nhưng là hai chân nhưng không có một tia khí lực, hắn bây giờ là trong lòng hối hận a, tại sao muốn chạy đến phía sau núi đến. Cùng lắm là bị đánh một trận. Cũng vậy cuối cùng so với đối mặt trường hợp như vậy phải tốt hơn nhiều sao, bất quá thân là võ lâm bát đại thế gia Dương gia gia chủ Dương Viễn Mục con trai duy nhất, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, tuy nói không biết võ công, bất quá cũng vậy bởi vì cái này tử vong sợ hãi đến. Mà mạnh ngăn chặn hốt hoảng tâm tình, nếu chạy không được, như vậy thì đối mặt sao, hắn hướng này già nua chỗ phát ra thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một cái nhìn không ra cụ thể tuổi lão nhân, sắc mặt tái nhợt, trên người xiêm y rách mướt, đầy đầu tóc bạc hỗn độn rối tung ở sau người. Vẫn rủ xuống tới trên mặt đất, tứ chi bị to lớn xích sắt cuốn lấy, Dương Tiểu Thiên thận trọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, ta là ai? Ta một đời ma vương phách phong là ai? Lúc nào đến phiên ngươi tên tiểu tử thúi này nói chuyện như vậy vô lễ? Cuồng vọng ngôn ngữ từ hắn này đen sẫm hàm răng trải rộng khoang miệng bên trong kêu gào đạo. Ma vương phách phong, mẹ của ta nha, tại sao là tên sát tinh này? Dương Tiểu Thiên trong lòng cả kinh, ma vương phách phong tại trăm năm trước nhưng là ma đạo xếp hàng thứ nhất cao thủ, cùng mình ông cố kiếm thánh Dương Quốc Chương thế nhưng là sinh tử đối thủ. Về sau ông cố Dương Quốc Chương liên cùng phái Thiên Sơn trưởng môn Cửu Dương Tử phái Hoa Sơn trưởng môn Nhân Độc Cô một phách. Ba người hợp lực mới đưa ma vương phách phong đánh bại, thật không ngờ trăm năm về sau ngày hôm nay, ma vương phách phong sống như cũ. Liền nhốt tại nhà mình đại viện phía sau núi, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm lần này xong, đụng phải cái này đại ma đầu, không chết mới có quỷ đâu, bất quá đầu lập tức vừa nghĩ, nếu mà hắn không biết mình là Dương gia hậu nhân, không làm được hắn không sẽ lại giết mình, vì vậy trong miệng nói. Ma vương phách phong là tên của ngươi sao? Ta tại sao không có nghe nói qua nha? Ma Vương Phách Phong thở dài một hơi nói, cũng là, ta bị Dương Quốc Chương, Cửu Dương Tử, Độc Cô Một Phách ba người kia đê tiện hạ lưu tiểu nhân vô sĩ vây ở chỗ này đã không biết đã bao nhiêu năm, người trên giang hồ hơn phân nửa đem ta quên. Được rồi, tiểu tử ngươi tên gì? Lại là thế nào tới nơi này? Dương Tiểu Thiên thầm nghĩ, chính bản thân cũng không thể nói thực nói, vạn vừa nói ra mình là Dương gia hậu nhân, khẳng định bị lão bất tử kia cho giết chết, vì vậy ngoài miệng nói, ta gọi Hồ Tiểu Thiên, là Dương gia hạ nhân, bởi vì chọc giận thiếu gia muốn trách phạt ta. Ta liền một đường chạy trốn tới phía sau núi tới rồi, này hiểu được thiếu gia cũng vậy đi theo đuổi tới, ta vì trốn hắn hoảng không trạch lộ, thấy cái sơn động này liền chui vào, ai biết đang ở trong kinh hoảng thời điểm, một trận hấp lực đem ta hút tới rồi trong chỗ sâu. Lời này cũng thật cũng giả, chạy trốn là thật, về phần chọc giận thiếu gia thế nhưng là giả, hắn mình chính là Dương gia đại thiếu gia, chẳng qua là bởi vì rình coi mẫu thân di nương tắm rửa mà phải chạy trốn mà thôi. Ma Vương Phách Phong đang nghe hết Dương Tiểu Thiên cũng thật cũng giả ngôn ngữ về sau, trầm tư một chút, đột nhiên hai mắt phát sinh tia sáng kỳ dị bắn về phía Dương Tiểu Thiên, sau một lúc lâu mới nói, tiểu tử, ngươi đang nói láo, ngươi một người mặc rõ ràng là con em nhà giàu. Ngươi là Dương Quốc Chương hậu nhân của bọn họ sao, ha ha, ông trời, ta nguyền rủa ngươi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục để cho ta có cơ hội báo thù. Ha mạng nha! Ha mạng nha! Dương Tiểu Thiên chết kiên trì không chịu thừa nhận thân phận của mình, hắn cũng không phải là đứa ngốc, thật muốn là thừa nhận, phỏng chừng lập tức chết ngay kiều kiều, đối mặt với khí tức tử vong tới gần hắn, nhanh chóng tại trong đầu suy nghĩ, ta thật không phải là Dương gia hậu nhân. Dương gia hậu nhân cuối cùng nên biết võ công sao, ta thế nhưng là một chút điểm võ công cũng sẽ không. Ma Vương Phách Phong đợi đối Dương Tiểu Thiên sau khi nói xong, hai mắt lần nữa đánh giá hắn, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên ánh mắt thầm thì linh lợi chuyển cái liên tục, biết hắn tại nghĩ cách muốn chạy trốn, đồng thời lại vận công kiểm tra xem một chút Dương Tiểu Thiên thân thể. Phát hiện hắn đích xác một chút điểm võ công cũng sẽ không, xem ra hắn nói là sự thật. Ma Vương Phách Phong tại kiểm tra Dương Tiểu Thiên thân thể thời điểm, phát hiện tiểu tử này lại là luyện ma thần tà công có khiếu, trong đầu đột nhiên vừa chuyển, mình bị nhốt ở chỗ này. Cả đời này muốn đi ra ngoài là việc khó, báo thù cũng không có hy vọng, nếu mà đem nội lực của mình quán chú đến tiểu tử này trên người, như vậy có thể mượn tiểu tử này đến cho mình báo thù, thì cho là tiểu tử này thật là Dương Quốc Chương hậu nhân, này cũng vậy không có quan hệ. Dương Quốc Chương không phải là tự xưng kiếm thánh sao? Nếu mà tiểu tử này là hắn hậu nhân, công lực của mình quán chú đến trên người của hắn, hắn hậu nhân liền là người trong ma đạo, đối với, cứ như vậy, mình bị vây ở sơn động này cũng không biết đã bao lâu, nếu mà không phải là nghị lực hỗ trợ. Khả năng sớm xong đời, hiện tại tình trạng của mình cũng vậy tiếp cận dầu hết đèn tắt, may là gặp phải tiểu tử này, nếu không mình tuyệt thế võ công liền không người nối nghiệp. Chủ ý quyết định, Ma Vương Phách Phong cũng không kéo dài nói, tiểu tử, ngươi muốn chết muốn sống. Nghe được Ma Vương Phách Phong nói như vậy, Dương Tiểu Thiên biết mình đã có hy vọng, cuống quýt nói, muốn sống, đương nhiên muốn sống, trong lòng thầm nói lấy, người nào sẽ lại muốn chết, ngươi đây không phải là nói nhảm a. Ma Vương Phách Phong nghe Dương Tiểu Thiên nói ta ngươi tương phùng coi như là một loại duyên phận, ngươi nếu muốn sống, như vậy ta cũng sẽ không nhiều lời. Ta bị nhốt tại sơn động chẳng biết đã bao nhiêu năm, muốn đi ra ngoài là một chút điểm hy vọng cũng không có. Hiện tại ta muốn ngươi bái tại ta môn hạ, trở thành người trong ma đạo, kế thừa ta Ma Vương Phách Phong ma thần tà công, sẽ lại đem nó phát dương quang đại, ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý. Nguyện ý, Đường Tiểu Thiên rất sợ Ma Vương Phách Phong đổi ý, vội vàng đáp ứng. Hữu mô hữu dạng trên mặt đất quỳ ba cái âm vang đầu về sau nói, sư phụ tốt, tốt. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên khéo léo dập đầu, Ma Vương Phách Phong hài lòng gật đầu, nói tiếp, trong ma đạo không gì kiên kỵ, xuất tính làm, ngươi nếu bái nhập ta môn hạ, mà ta đã thời gian không nhiều lắm, chờ một chút ta sẽ lại đem chính bản thân cả đời tinh hoa rưới vào trong cơ thể của ngươi. Ha ha, này cũng đủ ngươi hưởng thụ bất tận. Nói xong hai tay đột nhiên phân tấn công Dương Tiểu Thiên toàn thân 36 đại huyệt đạo, ngươi. Dương Tiểu Thiên mới vừa lên tiếng đã bị Ma Vương Phách Phong ngăn lại huyệt đạo, lập tức lại bị Ma Vương Phách Phong hai tay phân biệt để ở bách hội, thiên trung hai huyệt, hai cổ quái dị kình lực lưu lập tức tràn vào trong cơ thể, theo kình lực lưu tràn vào. Dương Tiểu Thiên dần dần hôn mê đi, nhưng ở mông lung bên trong lại có một chút kỳ quái hình ảnh tiến vào trong đầu của hắn, này từng cổ một sóng sắc thơm ngát ngọc thể, cuộn sóng phập phồng núi non, phương thảo thê thê đào nguyên, dường như làm hắn cảm thụ được vô cùng quen thuộc. Hình ảnh du chuyển, máu tanh giết trận, kinh khủng tràn cảnh để cho hắn cảm thấy phi thường ác tâm, rầm rầm một tiếng vang thật lớn, Dương Tiểu Thiên triệt để hôn mê. Đường Cao Tông Lý Trị, chữ là Vì Thiện, Đường đại vị thứ ba hoàng đế, Trinh Quán 2 năm tháng 6 13 mặt trời mọc sinh, Đường Thái Tông thứ 9 tử, mẫu văn đức thuận thánh hoàng hậu trưởng tôn thị. Lý Trị với Trinh Quán 5 năm phong tấn vương, 7 niên, năm, xa thụ Tịnh Châu đô đốc. Thái Tông lúc tuổi già, Thái tử Lý Thừa Càn cùng Ngụy Vương Lý Thái bên trong xảy ra tranh đoạt ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa đấu tranh. 17 niên, năm, Lý Thừa Càn mưu sát Lý Thái chưa thực hiện được. Chuyện xảy ra, Thái Tông phế Thái tử Thừa Càn, trục xuất Ngụy Vương Lý Thái, đổi lập Tấn Vương Lý Trị là Vì Thái tử. Trong lúc, Lý Trị tại phụng dưỡng Thái Tông lúc đó, Vũ Thị cùng Lý Trị quen biết sát nhập sinh lòng ái mộ. 23 niên, năm, tháng 5, Thái Tông qua đời, Lý Trị vào chỗ, là vì Đường Cao Tông, thì niên, năm, 22 tuổi, năm sau cải nguyên vĩnh huy, Đường Cao Tông lập Phi Vương Thị là vì Hoàng hậu. Đường Thái Tông sau khi chết, Vũ Thị y Đường Hậu cung chi lệ, vào hết cảm nghiệp tự xuống tóc làm ni cô. Cao Tông sắp tới vị chi sơ, tiếp tục chấp hành Thái Tông định ra các hạng chính trị kinh tế chế độ, cùng Lý Tích, Trưởng Tôn Vô Kỵ, chữ Toại Lương cộng đồng phụ chính, quân thần đều nhớ kỹ Thái Tông di huấn di chúc, thừa hành không thay đổi. Huấn lệnh nạp gián, yêu dân, Cao Tông vào chỗ thì tức đối với quần thần tuyên bố chuyện có bất tiện với bách tính người, tất nghi trần, bất tận người càng phong tấu. Cũng chơi, ngày, dẫn thứ sử vào cát, hỏi dùng bách tính khó khăn, huấn lệnh sùng kiện, Cao Tông tức cho đòi khiến tự kinh quan cùng ra ngoài châu có hiến chim ưng cùng chó ngựa người tội chi. Trong hậu cung, Vương Hoàng hậu vô tử vô sủng, Tiêu Thục Phi chẳng những sinh có một con trai, hơn nữa thiên tư thông tuệ, sâu Cao Tông yêu thích, vì thế, Vương Hoàng hậu thập phần căm hận Tiêu Thục Phi. Thái Tông ngày dỗ thì, Cao Tông đi cảm nghiệp tự hành hương, gặp Vũ Thị, hai người tương đối mà khóc. Vương Hoàng hậu nghe thấy biết việc này, âm thầm để cho Vũ Thị xuất phát, khuyên Cao Tông đem nhét vào hậu cung, muốn dùng Vũ Thị ly gián Tiêu Thục Phi chi sủng. Không lâu, Vũ Thị liền chuẩn bị được sủng ái hạnh, bị phong làm chiêu nghi. Biên cương, Cao Tông vào chỗ không lâu, Tây Đột Quyết A Sử này hạ lỗ phá vỡ ất bị bắn quỷ khả hãn, tự hào Sa Bát La khả hãn, xây răng trướng với Thiên Tuyền, thống Tây Đột Quyết thập họ chi chúng, cùng Đường là địch. Đường phái Lương Xây Phương, khế thế nào lực chờ là vì cung Nguyệt Thắng đạo hạnh quân đội tổng quản, tỷ số đường binh cùng hồi hộp binh Tây vào. Triều Tiên bán đảo chia làm Tam Quốc, Cao Ly, Trăm Tể cùng Tân La, mặc dù ngay cả lần chinh chiến, nhưng quân đối với Đại Đường Giang Sơn nhìn trộm không dứt, mà nước Nhật càng là muốn mượn Trăm Tể đến đạt lòng muôn dạ thú. Tại giả, các đại gia tộc như Mặt Trời Ban Trưa, ba thuộc Đường gia cùng Dương gia độc bá nhất phương, cũng kết làm quan hệ thông gia, Đường Môn Môn chủ Đường Phong sẽ lại đem ái nữ Đường Viễn Nhi gả cho Dương Môn Môn chủ Dương Viễn Mục. Mà trước kia Dương Viễn Mục cha càng là cùng triều đại đương thời danh thần Trưởng Tôn Vô Kỵ cha là vì sinh tử chi giao, Trưởng Tôn Vô Kỵ tam muội Trưởng Tôn Ngưng Hương cùng Dương Viễn Mục là vì được tắc hôn cho. Mà khi sơ Đường Tông Hoàng đế Lý Thế Dân là vì cảm tạ Từ Hàng Tỉnh Trai phụ trợ hắn sự thống trị, càng là cùng Từ Hàng Tỉnh Trai thánh nữ Sư Phi Huyên thương nghị đem Sư Phi Huyên tiểu sư muội Hồ Tĩnh Nhi gả cho Dương Viễn Mục. Nguyên nhân là hai người tại mới bước chân vào giang hồ thời điểm đã có lòng ái mộ. Một bên khác, ở Giang Nam phương Đông, Tây Môn, Bắc Đường, Tây Môn, Độc Cô Ngũ gia là vì kháng Dương gia cùng Đường gia, hổ kết quan hệ thông gia, mà Tạ gia tuy không trong triều bối cảnh, thế nhưng ngoài gia chủ Tạ Ân Phong Lăng cùng Dương gia gia chủ Dương Viễn Mục là vì sinh tử chi giao. Tạ gia đời thứ nhất gia chủ Lôi Cửu, về sau đổi tên họ Tạ, càng là năm đó hai đại kỳ hiệp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng sinh tử chi giao. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng giúp đỡ Thái Tông Lý Thế Dân thành tựu sự thống trị càng là ở trên giang hồ truyền là vì giai thoại, quan bằng điểm này. Tạ gia cũng đủ để chống lại cái khác thất đại gia tộc. Từ đó có thể biết, Dương gia, Đường gia, Tạ gia ở trên giang hồ danh vọng so với Phương Đông, Tây Môn, Bắc Đường, Tây Môn, Độc Cô Ngũ gia càng thêm lớn, nhưng thế cục theo Vũ thị chuẩn bị chịu Cao Tông sủng hạnh, bị phong làm chiêu nghi về sau từ từ thay đổi. Vũ thị bị phong chiêu nghi, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Chữ Toại Lương chờ Nguyên Lão Trọng Thần biểu thị phản đối, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông chờ lại nghênh hợp đế ý, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông cùng Phương Đông, Tây Môn, Bắc Đường, Tây Môn, Độc Cô quan hệ cá nhân thịnh nặng, đến tận đây. Năm đại gia tộc bằng vào Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông quan hệ, chân cũng cùng Dương gia, Đường gia, Tạ gia tam gia đối kháng. Trưởng Tôn Vô Kỵ biết Vũ thị bị phong chiêu nghi đối với phản vô dụng, ám cảm đây không phải là đơn thuần thê thế bờ chi đấu, hậu cung tranh thủ tình cảm, mà là có thêm khắc sâu bối cảnh chính trị. Vì vậy cùng nhị muội Đức Thuận Thánh Hoàng hậu Trưởng Tôn thị sau khi thương nghị, gửi thư báo cho biết tam muội đệ Dương Viễn Mục, nợ ngoài quy ẩn giang hồ cho thỏa đáng, bởi vì triều đình nội lực đấu, mặc dù không gặp ánh đao, lại gợn sóng không gì sánh được. Mà Vũ thị, là vì Võ Tắc Thiên, là vì Đường khai quốc công thần võ sĩ Hoạch Thứ Nữ, mẫu thân Dương thị, nguyên quán sơn Tây Văn Thủy, sống ở Tứ Xuyên Lợi Châu, cũng tại Lợi Châu vượt qua nàng lúc nhỏ cùng thời kỳ thiếu niên. Vốn tên là không rõ, 14 tuổi vào hậu cung là vì tài nhân, đang ngũ phẩm, Đường Thái Tông ban tên cho Mị, nhân xưng Vũ Mị Nương, cùng Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông quan hệ thâm hậu, bị Cao Tông phong chiêu nghi, hai người xuất lực không ít, đến tận đây, thiên hạ hai cổ thế lực đã định. Thời gian tới, lại không biết có bao nhiêu đao quang kiếm ảnh. Dương Viễn Mục tìm xem bốn phía, cũng không có phát hiện con bất hiếu Dương Tiểu Thiên hạ lạc, nghĩ thầm lẽ nào tiểu tử thúi này không ở phía sau núi, đang chuẩn bị đi về, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê thảm, Dương Viễn Mục trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là mình con trai đã xảy ra chuyện, vội vàng phi chạy tới, chỉ thấy một thân ảnh từ trong sơn động bay ra. Dương Viễn Mục nhận được đó là con trai quần áo, vội vàng vận động ôm lấy con trai, một cái toát ra, đi tới đất bằng phẳng, giữa đó con trai hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập. Dương Viễn Mục ám khánh con trai còn sống trên đời, liên cả hô vài tiếng thấy ngoài không có phản ứng, vội vàng vận công kiểm tra con trai trong cơ thể, phát giác con trai trong cơ thể một cổ cường đại nội khí ở đan điền bốn phía vận chuyển, như là đang bảo vệ lấy con trai, tâm trạng phóng khoáng. Ông lấy con trai trong tiền thính chạy đi. Dương Viễn Mục sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên để đặt tại phòng ngủ về sau, cẩn thận kiểm tra xem một chút con trai trong cơ thể, thấy cũng không có trở ngại, chỉ là vùng đang điền nội khí tại vận chuyển, cũng không có để ý nhiều, nghĩ thầm chờ con trai sau khi tỉnh lại lại thật tốt thu thập hắn. Đang chuẩn bị rời đi, phòng ra ngoài một đứa nha hoàn vội vàng xông tới nói lão gia, tam phu nhân gọi ngươi mau đi ra, xảy ra chuyện lớn. Dương Viễn Mục nghe, hai mắt vừa nhíu, nghĩ thầm lại phát sinh đại sự gì, vì vậy gọi nha hoàn nhìn Dương Tiểu Thiên, chính bản thân đi nhanh lưu tinh về phía trước sảnh đi vào. Dương Viễn Mục đến tiền thính, thấy mẫu thân và bốn cái ái thê vẽ mặt vùng xung quanh lông mày, nghĩ thầm này con bất hiếu đều tìm được, chẳng lẽ lại phát sinh đại sự gì, vì vậy trong miệng vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì, phu quân, Thiên Nhi đã tìm được chưa? Hồ Tĩnh Nghi quan tâm chính bản thân thương con hạ lạc, không có lập tức trở về phục trượng phu vấn đề, tìm được, hiện tại ở phía sau viện nghỉ ngơi, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Viễn Mục thấy mẫu thân và bốn cái ái thê này gương mặt cau mày, khi biết con bất hiếu tìm được về sau, vẫn là cái biểu tình kia, tâm suy nghĩ chuyện phải cùng con bất hiếu không có quan hệ, thế nhưng tới cùng là chuyện gì đâu nè? Lúc này, Trưởng Tôn Ngưng Hương đi tới Dương Viễn Mục bên người. Xuất ra một phong thư món giao cho Dương Viễn Mục nói, phu quân, đại ca gửi thư, ngươi trước nhìn một chút sao? Thấy lần nữa, Dương Viễn Mục đã có một chút mặt mày, xem ra là đại ca Trưởng Tôn Vô Kỵ thư tín nguyên nhân, vì vậy mở ra thư tín nhìn, mặt trên viết, hiền đệ hiền muội, năm kia nguyên tiêu từ biệt lại là hai năm không thấy, không biết tất cả mạnh khỏe. Nay nhị muội tử Lý Trị Cao Tông đã thành sự nghiệp thống nhất đất nước, vốn tưởng rằng thiên hạ đại định. Ai biết ám ra cuộn trào mãnh liệt, Cao Tông dùng lập Vũ thị là vì chiêu nghi, bản đây cũng không phải là đại sự, nhưng Vũ thị phía sau có Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông. Lý Tích con trai thứ ba chống đỡ, ấn này kéo dài, Vũ thị ngày khác định thành hoàng về sau, Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, Lý Tích con trai thứ ba kỳ hạ năm đại gia tộc cũng sẽ lại đem đối với hiền đệ vồ đến, Huynh ám cảm đây không phải là đơn thuần thê thế cờ chi đấu, hậu cung tranh thủ tình cảm. Mà là có thêm khắc sâu bối cảnh chính trị, đặc biệt gửi thư báo cho biết, trong hiền đệ càng đủ thoái ẩn giang hồ, dùng minh thì thoát thân, rất ít mấy lời, vô biểu vi huynh chi hoài niệm, trong hiền đệ hiền muội thông cảm. Dương Viễn Mục nhìn xong thư tín về sau, sẽ lại đem thư tín giao cho trưởng tôn Ngưng Hương trong tay, sâu đậm hít một hơi nói đại ca ý tứ, là hy vọng chúng ta thoái ẩn giang hồ, năm đại gia tộc nhất định sẽ mượn Lý Nghĩa Phủ, Hứa Kính Tông, Lý Tích quan hệ của ba người lực mạnh đã kích chúng ta. Xem ra phải nhanh thông báo một chút cha vợ cùng tạ huynh. Phu quân ý tứ là, Hồ Tĩnh Nhi không biết rõ trượng phu nói hàm nghĩa. Kỳ thực năm ngoái trung thu thời điểm, ta cùng tạ huynh đều có ẩn lui ý tứ, thế nhưng vẫn luôn không có làm cái gì chuẩn bị, hiện tại đại ca gửi thư, rất rõ ràng hắn đã cảm giác được tương lai sẽ có một hồi mưa gió đang đợi chúng ta, cho nên chúng ta hay còn là sớm ẩn lui tốt. Dương Viễn Mục nói Vũ thị này mị nương, mặc dù là Đường Khai Quốc công thần võ sĩ Hoạch thứ nữ, nhưng cư tạ huynh theo như lời, năm đó tạ bá phụ cùng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Bạc Phong Hàng tam vị đại hiệp tại Trinh Quán 10 năm, Trường An gặp, cùng cô gái này từng có gặp mặt một lần. Mà cô gái này cư nhiên gọi một đời ma nữ Loan Loan là vì mẫu thân, về sau Khấu Trọng Từ Tử Lăng hai vị đại hiệp quân muốn cô gái này nhất định là ma đạo dùng để đạt được thiên hạ công cụ, ta phỏng chừng đại ca đã xem thấu điểm này, cho nên mới bảo chúng ta sớm một chút làm chuẩn bị. Nếu mà Vũ thị thật là ma đạo mọi người, này hậu cung cũng không tham tưởng tượng, Hồ Tĩnh Nghi kinh hô thảo nào đoạn thời gian trước sư tỷ sư phi huyên gửi thư nói ma đạo có khôi phục dấu hiệu, bảo chúng ta cẩn thận một chút, xem ra khẳng định cùng Vũ thị này không thoát được quan hệ. Vậy ta nhanh lên báo tin cho bọn họ đem, để cho bọn họ thật là có chút phòng bị, Đường Viễn Nghi đạo cũng tốt, hiện nay trước báo tin cha vợ. Ta chờ một chút cho tạ huynh viết phong thư, nhìn xem thương nghị một chút thế nào thoái ẩn sự tình. Dương Viễn Mục làm quyết định nói kỳ thực thoái ẩn coi như việc nhỏ, chân chính để cho ta không yên tâm chính là con bất hiếu, lần này cư nhiên làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, xem ra là thời điểm đưa hắn đưa đi Thiên Sơn. Sa Mục, ngươi là muốn tuần hoàng ngươi tổ phụ ý tứ đem Thiên Nhi đưa đến Thiên Sơn đi. Ngồi ở một bên Dương lão phu nhân, Dương gia gia chủ mẫu thân của Dương Viễn Mục Phượng Tư Linh rốt cục nói chuyện, chính bản thân chỉ có một tôn nhi, nàng đương nhiên là có chút luyến tiếc, bất quá cũng vậy không có quên công công năm đó di ngôn, Thiên Nhi thể chất cùng thường nhân khác thường. Chính là trong một vạn không có một luyện võ tài, nhưng ở 15 tuổi trước không nên giáo viên bất luận cái gì võ công, 15 tuổi về sau, đưa đi bầu trời, cửu dương tử sẽ an bài hậu nhân giáo viên. Chính là bởi vì công công Dương Quốc Chương nói, Phượng Tư Linh mới không có gọi con trai Dương Viễn Mục truyền thụ bất luận cái gì công phu cho Dương Tiểu Thiên, bởi vì công công nói như vậy, khẳng định cùng cửu Dương Tử Đại Hiệp từng có cái gì can thiệp. Nếu mà không tiễn hắn đi Thiên Sơn, ta xem tiểu tử này sớm muộn sẽ lại xông ra cái gì đại họa đến, rồi lại nói tổ phụ di ngôn cũng nói nhất định phải đem Thiên Nhi đưa đi Thiên Sơn, tuy rằng ta không biết trong này có quan hệ gì. Thế nhưng ta nghĩ muốn tổ phụ nhất định có nguyên nhân của hắn sao? Dương Viễn Mục đạo, hắn đã quyết định, tuần hoàng tổ phụ ý tứ, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đưa đi Thiên Sơn. Thì ra lúc đầu Dương Quốc Chương tại Dương Tiểu Thiên lúc mới sinh ra, cũng cảm giác được Dương Tiểu Thiên thể chất thập phần quái dị, mặc dù là tập võ người hiền tài, nhưng không thích hợp tu luyện chính đạo võ công, vì thế hắn và cửu Dương Tử thương nghị. Đợi đối Dương Tiểu Thiên 15 tuổi về sau, đưa đi Thiên Sơn, dùng Thiên Trì Nước cùng Thiên Sơn độc môn tâm pháp đến hóa giải Dương Tiểu Thiên trong cơ thể đối với chính đạo võ công bài xích. Thấy trượng phu này ý đã quyết, ngay cả bà nói đều bị mặc kệ tác dụng, Hồ Tĩnh Nhi biết mình nói chuyện cũng không có tác dụng, trong lòng cũng không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận thương con cũng bị đưa đi Thiên Sơn sự thực, đồng thời trong lòng cũng không miễn có chút lo lắng. Con trai của mình là đức hạnh gì nàng đương nhiên biết rõ. Cũng không biết hắn đi Thiên Sơn về sau, sẽ lại gây ra cái gì phong ba đến, nội tâm sâu đậm thở dài nói nếu phu quân đã quyết định, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tùy ý đưa Thiên Nhi phía trên Thiên Sơn sao. Quy ẩn việc, ta xem hay là trước không nói với Thiên Nhi, chờ tất cả đại định về sau, lại nói cho hắn biết cũng không trễ. Đường Viễn Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai tam nữ đã ở nội tâm là vì Dương Tiểu Thiên sắp sửa đi Thiên Sơn mà cảm thấy một tia không muốn, Tuy rằng Dương Tiểu Thiên không phải là ba người sở sinh, thế nhưng Dương Tiểu Thiên bình thường rất ngọt cao cười. Rất có thể chọc cho ba người hài lòng, bình thường gặp rắc rối về sau, cũng vậy bởi ba người ra sức bảo vệ, tuy rằng lần này nhìn lén tắm rửa thật sự là quá lớn đảm làm bậy, bất quá tam nữ nội khí cũng không có bao nhiêu trách cứ, bởi vì Trinh Quán chi trì về sau, hướng phong mở ra. Loại này luân lý việc tình nơi chốn có thể thấy được, tam nữ cũng vậy không cảm thấy nhiều kỳ quái, chỉ là ngại vì sinh ra mọi người, lại là di nương mặt mũi, lúc trước mới có hơi tức giận, bây giờ nghe phu quân muốn đưa Dương Tiểu Thiên đi Thiên Sơn, lập tức không muốn. Nhưng là thấy đến bà nói đều không thể vãn hồi, xem ra trượng phu tâm ý đã định, cũng vậy đành phải thôi. Cũng tốt, cứ quyết định như vậy, tỉnh nhi ngươi cho Liễu Huynh đi phong thư, thì nói ta môn về sau Thiên Khải động sao. Nói dùng đến đó, lại cũng không sửa đổi được Dương Tiểu Thiên đi Thiên Sơn vận mệnh. Bất quá chiếu phía sau phát triển xem ra, Dương Viễn Mục quyết định này là hết sức sáng suốt, chỉ bất quá đó là nói sau. Không biết lúc nào, Dương Tiểu Thiên chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình không ở trong sơn động mặt, mà tình cảnh trước mắt hẳn là tại phòng ngủ của mình bên trong, vì vậy duỗi duỗi thân thể, chỉ nghe răng rắc tâm hưởng. Chính bản thân che thân y phục tất cả đều vỡ ra bể vải rách rơi xuống tại mặt giường phía trên, hắn cảm thấy trong cơ thể tràn đầy một cổ mạnh mẽ chân khí, cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào. Hắn vốn định ra nhìn xem một cái chân khí trong cơ thể mình có hay không đúng như này ma vương phách phong theo như lời lợi hại như vậy, ai biết mới vừa một vận khí, trước mắt lại là tối sầm, đi theo lại hôn mê đến. Bên cạnh dưới nha hoàng nhìn thấy thiếu gia đã tỉnh lại, đang định đi ra ngoài gọi lão gia, ai biết trước sau không tới một phút, thiếu gia lại hôn mê đi, sợ đến tiểu nha hoàng vội vàng đi phía trước sảnh chạy đi. Lúc trước ma vương phách phong tại đối với Dương Tiểu Thiên quán chú chính bản thân trong vòng trăm năm lực thời điểm, cũng có phát hiện, thế nhưng quán chú là lúc, lại không thể tạm dừng, đồng thời ma vương phách phong biết tại chính bản thân truyền công sau đó sẽ chỉ là biết đèn cạn dầu. Càng thêm không muốn buông tha một cái cơ hội như vậy, vì vậy toàn lực sẽ lại đem trăm năm tu vi truyền là vì đến Dương Tiểu Thiên trong cơ thể, đồng thời lại lấy ảo bóng dáng đại pháp sẽ lại đem ma thần tà công đưa vào đến Dương Tiểu Thiên trong đầu. Cho nên Dương Tiểu Thiên trong đầu mới phải xuất hiện cái nào kỳ quái hình ảnh. Khi làm ma vương phách phong trong vòng trăm năm lực chuyển vận đến Dương Tiểu Thiên trong cơ thể sau đó, Dương Tiểu Thiên trong cơ thể thần quả hỏa long quả nổi lên trọng yếu, nhưng hỏa long quả cũng không có bài trừ trong vòng trăm năm lực, trái lại cùng nội lực sinh ra cộng minh. Nhưng bởi vì Dương Tiểu Thiên vô cùng thế nào võ công đấy, hỏa long quả không thể làm gì khác hơn là tự động sẽ lại đem trong vòng trăm năm lực tụ tập tại nơi đan điền, mà đợi Dương Tiểu Thiên có võ công tu vi sau đó, phương dùng trọng dụng. Cho nên Dương Tiểu Thiên mới có thể tạo thành lần thứ hai hôn mê. Tiểu nha hoàng chạy đến tiền thính về sau, hốt hoảng hướng về phía lão phụ nhân, lão gia cùng bốn cái phu nhân nói tiểu thiếu gia lại hôn mê. Mọi người nghe tiểu nha hoàng nói, vội vàng chạy tới Dương Tiểu Thiên phòng ngủ. Dương Viễn Mục kiểm tra một chút con trai thân thể về sau, phát hiện trong cơ thể hắn lúc trước này dòng một cổ cường đại nội khí biến mất vô tung vô ảnh, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nhưng thân thể lại cũng không lo ngại, cũng tốt cho rằng là Dương Tiểu Thiên bản thân kỳ ngộ, bởi vì hắn căn bản liền không biết có hỏa long quả sự tình. Phu quân, Thiên Nhi tình huống thế nào? Hồ Tĩnh Nhi cấp thiết dò hỏi, con trai này thế nhưng là nàng con trai duy nhất. Cũng là Dương gia huyết mạch duy nhất, nàng năm đó quan tâm khẩn trương. Không có gì trở ngại, ta nghĩ muốn là bởi vì một mình chạy đến hậu sơn, đã bị cái gì kinh ngạc, cho nên mới phải như vậy. Dương Viễn Mục cũng không có báo cho biết Dương Tiểu Thiên lúc trước tình huống, bởi vì hắn không muốn để cho bốn vị kiều thê lo lắng. May là hắn không có gặp phải này ma vương, nếu không hậu quả liền nghiêm trọng, ta xem Thiên Nhi chậm một chút sẽ chỉ là biết tỉnh táo lại. Mọi người không cần lo lắng. Nghe được trượng phu nói như vậy, Phượng Tư Linh, Hồ Tĩnh Nhi, Đường Viễn Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai năm người quân thở dài một hơi, chỉ cần Dương Tiểu Thiên bình an liền tốt rồi. Nhìn thấy mẫu thân và bốn vị kiều thê sắc mặt phóng khoáng, Dương Viễn Mục cũng vậy thả lỏng một cái, hai mắt có thần nhìn một chút nằm ở trên giường con trai, kỳ thực hắn cố ý muốn đưa Dương Tiểu Thiên đi Thiên Sơn, tổ phụ nói có nhất định nguyên nhân. Mặt khác hắn cũng vậy tỉnh táo suy tư một chút, lập tức giang hồ thế cục đối với Dương gia thập phần bất lợi, mà Dương Tiểu Thiên là Dương gia duy nhất hậu nhân, đi Thiên Sơn tạm lánh, chí ít có thể bảo trụ Dương Tiểu Thiên an toàn, hắn đã làm xong nghênh tiếp mưa gió chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.